Đông Xuyên Châu đã ở trong một không gian độc lập, cách biệt với đại lục Thương Khung. Và những nô lệ của con người hiện tại rất có thể là hậu duệ của Đông Xuyên Châu ở ngoài không gian độc lập. Bọn họ không biết là chuyện bình thường. Nếu không phải xem những ghi chép trong sách cổ, thì ta sẽ không biết Đông Xuyên Châu vẫn còn tồn tại ở đại lục Thương Khung. Lúc này, Trần Tấn cũng lên tiếng. Lâm Lăng âm thầm gật đầu. Bây giờ có thể thấy, trong 10 năm nay kết giới không gian của Đông Xuyên Châu vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Lần này du hành xuyên thời gian và không gian bị sai lệch thời gian quá nhiều rồi. Trong lòng Lâm Lăng âm thầm than trách một tiếng, tuy rằng khó có thể tiếp nhận được nhưng cũng chỉ có thể bình thường trở lại. Hoặc là, vượt qua một lần nữa. Tuy nhiên, Lâm Lăng đã nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ này. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1449, C1449, lãnh địa của hỏa phượng tộc sao. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Dù sao hắn cũng không cam đoan rằng sẽ dùng phương thức trước đó để du hành một lần nữa, cũng không biết thời điểm sẽ bị lệch đi bao nhiêu. Hơn nữa, đối với người võ tu 10 năm không phải là một khoảng thời gian dài, cũng sẽ không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình. Nếu nó bị lệch đi thập kỷ hoặc hàng trăm năm, vậy thực sự sẽ là một thảm kịch. Đến lúc đó có thể nhìn thấy Tần Vũ và Lôi Mông, e rằng bọn họ đều trở thành một lão già tóc bạc phơ. Vì vậy, sau khi nghĩ lại Lâm Lăng đành phải chấp nhận thực trạng. Đúng rồi, lần trước các ngươi tiến vào chiến trường viễn cổ là ở khu vực nào? Lâm Lăng lên tiếng hỏi thăm, định dùng nơi đó làm điểm trung chuyển để cố gắng liên lạc với chấp sự vệ Quý Nguyên và những người khác. Lãnh thổ của tộc Phượng Hoàng ở đại lục Thương Khung. Trần Tấn trầm tư một lúc rồi nói thật, sau khi đến đó tiếp tục đi về phía bắc, trên bầu trời của núi lửa có một vết nứt trên, ngươi có thể trực tiếp tiến vào chiến trường viễn cổ. Lãnh địa của hỏa phượng tộc sao? Lâm Lăng yên lặng gật đầu, âm thầm ghi nhớ lại vị trí địa lý mà Trần Cẩm nói. Bây giờ ngươi đã trở về, kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Ngay lập tức, Lâm Lăng ngước mắt lên nhìn Trần Tấn và tò mò hỏi. Hắn biết rằng tình hình hiện tại của hắn ta cũng không khá hơn trước. Không phải là con người cũng không phải là quỷ, trở về thiên ma tộc trong hình hài này có thể bị mọi người xa lánh thậm chí có thể bị chế giễu. Xét cho cùng, những kẻ đến từ thiên ma tộc bản chất vô cùng kiêu ngạo, đặc biệt khi đối xử với con người, bọn họ bị coi như một tộc người cấp thấp. Lúc này, khi Trần Tấn trở lại thiên ma tộc, nhất là những đãi ngộ chắc chắn sẽ không còn giống như trước. Trần Tấn rõ ràng đã nhận thức được vấn đề này. Nên nét mặt của hắn ta thay đổi với một chút điềm tĩnh. Tại sao ngươi không đi tới Đông Xuyên Châu với ta? Trong lòng đang suy nghĩ, đột nhiên Lâm Lăng lên nói. Không muốn. Trần Tấn lắc đầu, dường như cũng có chút lo lắng, lãnh đạm nói, trước tiên ta muốn trở về Ma Hoàng Cung, nhân tiện cũng muốn điều tra xem phỏng đoán trước đây có đúng hay không. Được, vậy nếu như có cơ hội sẽ liên lạc lại. Lâm Lăng cũng không muốn miễn chê hắn ta, cười nhạt nói. Hy vọng sau này chúng ta gặp lại, thì chúng ta sẽ không phải là kẻ thù của nhau. Nghe vậy, đôi môi mỏng của Trần Tấn bất giác cong lên, ta không muốn cùng ngươi ở trên chiến trường. Thật bi ba n thái khi là một kẻ thù. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1450, C1450, chương 1450. Ở giữa không trung, có 10 bóng người đang bay với tốc độ cực nhanh. Chủ nhân, chủ mẫu là người như thế nào? Long Nhất ở giữa không trung nói, đây là đầu tiên chúng ta gặp mặt nên muốn chuẩn bị lễ vật tặng cho ngài ấy. Chủ mẫu. Nghe thấy xưng hô này, Lâm Lăng không khỏi nở nụ cười. Tính cả thời gian chênh lệch, hắn và Đào Linh đã 10 năm không gặp nhau nên hắn cũng không biết bây giờ nàng đã thay đổi nhiều như thế nào. Hoặc có lẽ nàng nghĩ hắn đã chết nên đã ở bên người khác chăng? Dù sao cũng đã 10 năm trôi qua nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ vậy, suy nghĩ của Lâm Lăng dần trở nên hỗn loạn. Hắn lập tức hít một hơi thật sâu và loại bỏ những suy nghĩ đó đi. Nếu như cứ tiếp tục nghĩ như vậy thì e rằng còn nghĩ đến chuyện nàng đã có mấy đứa con mất. Chủ mẫu của các ngươi tên là Đào Linh. Lâm Lăng cười nói, nàng ấy cùng quê với ta, là người có tính cách vui vẻ lạc quan và phóng khoáng cho nên không cần những chuyện phiền phức như tặng quà gặp mặt. Vâng thưa chủ nhân. 12 huyết vệ cúi đầu. Sau đó cũng không nói gì nữa. Đến khi chạng vạng, cuối cùng đoàn người Lâm Lăng cũng tới được Thiên Khuyết Châu. Hầu hết các tòa nhà ở đây đều có màu đỏ và đồ đằng được điêu khắc với hoa văn hỏa phượng hoàng. Nhìn qua,